Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 121 cộng 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lương Thiền kéo lê đôi chân uể oải, từng bước tiến lại gần Lâm Tinh Thùy, cọ nhẹ vào lòng cậu và nói, sớm quá vậy. Tiểu tinh Lâm Tinh Thùy nhìn thấy Lương Thiền với đôi mắt còn ngái ngủ, cười ngây ngô như một đứa trẻ, trong lòng cô bỗng mềm nhũn. Không cưỡng lại được, cô tự nhiên ôm lấy Lương Thiền vào lòng. Lương Thiền thuận thế đặt đầu lên xương quai xanh của Lâm Tinh Thùy, nũng nịu cọ cọ và hỏi. Tại sao dậy sớm vậy? Không có gì đâu, mình chỉ dậy sớm để luyện tập một chút. Không ngờ lại cảm nhận được một sự đột phá trong dị năng, nên mình tiếp tục luyện thêm. Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng xoa đầu Lương Thiền với vẻ áy náy. Xin lỗi cậu nhé, mình quên mất rằng khi không có mình bên cạnh, cậu sẽ gặp ác mộng. Nghe vậy, Lương Thiền bỗng dừng động tác, từ từ ngẩng đầu lên với vẻ mặt phức tạp. Cậu nói cậu đã dậy được một lúc rồi à? Ừ, đúng vậy. Tiểu Tinh, sao vậy? Lần này mình không có gặp ác mộng, mình tự nhiên tỉnh dậy thôi. Sau khi Lương Thiền nói xong, cả hai rơi vào im lặng. Cả hai đều hiểu rõ tình huống hiện tại và không thể chắc chắn rằng đây là một điều tốt, đặc biệt là khi Lâm Tinh Thùy đang dần lấy lại sức mạnh đã mất trước đây. Trong những câu chuyện như thế này, trước khi đạt đến kết thúc hạnh phúc, nhân vật chính thường phải đối mặt với những khó khăn và thử thách, bắt đầu từ những biến cố không tốt. Điều này có thể xảy ra dù bề ngoài mọi thứ có vẻ ổn. Ví dụ như việc tinh thần của Lương Thiền đột ngột tốt lên không rõ nguyên nhân, điều này khó mà khẳng định liệu Liễu Nguyệt Lạc có đang âm mưu điều gì mới hay không. Liệu Liễu Nguyệt Lạc sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Lâm Tinh Thùy đã thực sự từ bỏ việc kiểm soát tinh thần của Lương Thiền? Lương Thiền không tin điều đó, và Lâm Tinh Thùy, người hiểu rõ Liễu Nguyệt Lạc, lại càng không tin. Lâm Tinh Thùy nhìn thấy Lương Thiền đang nhíu mày, khẽ thở dài rồi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa giữa đôi mày của cô. Đừng lo lắng, có những điều chúng ta không thể trốn tránh được. Nhưng cậu phải tin, vì chúng ta là vai chính, nên cuối cùng, người còn lại sẽ là chúng ta. Mình hiểu, Lương Thiền thở sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Mình không lo về kết quả cuối cùng, chỉ là, Tiểu Tinh, mình chỉ muốn chúng ta có thể sống như một đôi tình nhân bình thường. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy cố ý giả vờ trách móc. Lương Thiền, cậu đúng là thích khoe khoang quá. Bị trêu đùa, Lương Thiền không nhịn được cười, đẩy nhẹ vai Lâm Tinh Thùy, giả vờ phản kháng. Ôi, người đều thích hư vinh mà, ai mà chẳng có nhu cầu chứ. Chưa kịp dứt lời, Lương Thiền đã bị Lâm Tinh Thùy nắm lấy tay. Khuôn mặt của cô phóng đại nhanh chóng trong mắt Lương Thiền. Dù chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng bóng dáng Lâm Tinh Thùy trong ánh sáng ngược lại bao trùm lên Lương Thiền, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết. Bất ngờ, Lâm Tinh Thùy khẽ hỏi bên tai cô, nhu cầu gì cơ? Lương Thiền ngơ ngác nhìn vào mắt Lâm Tinh Thùy, thấy cô cười đầy vẻ tinh nghịch, lập tức nhận ra ý tứ của câu nói vừa rồi. Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, đẩy Lâm Tinh Thùy ra và tặng cậu một cái lườm. Đừng có hiểu lầm, tối qua đã vất vả rồi, mà đó còn là lần đầu tiên nữa. Cậu không mệt sao? À, Lâm Tinh Thùy lập tức thay đổi vẻ mặt, trở lại bình thản. Mình có dị năng mà, không biết mệt là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiền trợn mắt lườm cô, nhưng Lâm Tinh Thùy chỉ cười hì hì, vỗ nhẹ đầu cô đầy trìu mến. Dù Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền có thể tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, nhưng bên phía Yến Nhiên, tình hình lại không mấy suôn sẻ. Dù tự tin có thể giải quyết sự việc, nhưng Yến Nhiên cũng phải thừa nhận rằng lần này vấn đề thực sự khó nhằn hơn những lần trước. Trước đó, đoàn đội đã khéo léo xây dựng hình tượng Lâm Tinh Thùy là người thích con gái, và hiệu quả đã được thể hiện rõ qua phản ứng của công chúng. Nhưng nếu xử lý không khéo, chuyện này có thể làm đổ vỡ tất cả những nỗ lực trước đó, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến việc công khai tình cảm của Lâm Tinh Thùy trong tương lai. Yến Nhiên cố gắng liên lạc với Lâm Hiên, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, không biết là do hắn không nhận được cuộc gọi hay cố tình tránh né. Cô thở dài, vừa định xoa đầu để giảm căng thẳng thì bất ngờ có một đôi tay nhẹ nhàng mát xa giúp cô. Quay đầu lại, cô thấy Lâm Nguyệt Dũng đang ngái ngủ nhìn mình, vừa ngáp vừa hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Mình ngủ dậy mà còn chưa kịp biết gì. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Yến Nhiên ôm eo Lâm Nguyệt Dũng, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô. Lâm Nguyệt Dũng mơ màng hỏi, lại là chuyện của Tiểu Tinh à, sao cậu biết, mình đoán thôi. Lâm Nguyệt Dũng ngồi thẳng dậy, mắt trở nên nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì? Không hiểu sao dạo gần đây luôn có người nhắm vào Tiểu Tinh. Nếu mình nhớ không nhầm, Tiểu Tinh đâu có đắc tội ai nghiêm trọng đâu, đúng không? Thật là kỳ lạ, Lâm Nguyệt Dũng nói không sai. Với kinh nghiệm của Yến Nhiên, Lâm Tinh Thùy không nên gặp phải những rắc rối như thế này. Thứ nhất, Lâm Tinh Thùy có danh tiếng đủ lớn. Thứ hai, hình tượng của cô trước công chúng luôn rất chân thật, được mọi người yêu mến và chấp nhận. Thứ ba, cô chưa bao giờ đảm nhận vai diễn nào bị công chúng ghét bỏ. Quan trọng nhất, Lâm Tinh Thùy còn có mối liên hệ với chính phủ, không ai dám dễ dàng gây chuyện với cô. Những rắc rối gần đây chỉ là hệ quả của việc có kẻ đứng sau lợi dụng tình huống, chứ chủ mưu thực sự không thể chỉ là đối thủ trong ngành giải trí. Ai đang muốn hại Lâm Tinh Thùy? Đây là lần đầu tiên Yến Nhiên cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh Lâm Hiên, nhưng rồi cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Thứ nhất, Lâm Hiên không có lý do gì để hại Lâm Tinh Thùy. Thứ hai, hắn vốn là bác sĩ tâm lý của cô. Nếu muốn hại, hắn có cách đơn giản hơn nhiều. Nhưng hành động tránh né này lại khiến hắn trở nên khả nghi. Nếu không liên quan, sao phải trốn tránh? Giờ đây, Yến Nhiên cảm thấy như mình đang quay trở lại những ngày đầu vào nghề. Khi gặp vấn đề mà không có chút manh mối nào, không có tiền bối nào để dựa vào, mọi thứ đều phải tự mình đối mặt. Tuy vậy, cô cũng cảm thấy một chút hào hứng, như thể mỗi lần vượt qua khó khăn, cô lại tiến gần hơn đến vị trí người đại diện hàng đầu. Trong khi đó, Liễu Nguyệt Lạc từ chối mọi cuộc gọi, ngồi lặng lẽ đọc các tin tức giải trí, khẽ cười. Cô không ngờ mình lại vô tình đẩy mọi thứ đi xa đến vậy, khiến cả Lâm Tinh Thùy cũng hiểu lầm mình. Thực ra, sau khi xuyên qua, dị năng của Liễu Nguyệt Lạc cũng đã yếu đi phần nào, nhưng so với Lâm Tinh Thùy, người phải bắt đầu lại từ đầu, cô vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã khéo léo che giấu điều này trong các lần gặp gỡ với Lâm Tinh Thùy, cho đến khi họ gặp nhau tại quán cà phê, Liễu Nguyệt Lạc mới nhận ra rằng dị năng của Lâm Tinh Thùy đã tiến bộ rất nhanh, đến mức cô phải phong tỏa cảm giác của cô ấy mới có thể giữ hình dáng của mình như trước. Cô tự hỏi vì sao lần đó không nhận ra khi paparazzi đến gần và chụp ảnh. Có lẽ, đó lại là một trò đùa của quy luật thế giới này. Dù chưa chính thức bắt đầu tấn công, quy luật của thế giới đã đẩy cô vào vai phản diện, ngày càng đẩy cô đi xa hơn. Tiểu Tinh sẽ không bao giờ tin mình nữa, Liễu Nguyệt Lạc lẩm bẩm trong miệng, nhưng trên gương mặt cô không hiện rõ bất kỳ cảm xúc nào, không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Bức ảnh lớn của Lâm Tinh Thùy vẫn treo trên tường, Liễu Nguyệt Lạc rõ ràng vẫn còn yêu cô sâu đậm, không giảm đi chút nào. Từ khi thấy Lâm Tinh Thùy trên TV, cô đã bị cuốn hút bởi sự tỏa sáng và hạnh phúc của cô ấy, và khi gặp cô ngoài đời, tình cảm ấy càng thêm mãnh liệt. Nếu trước đây cô không do dự và tự ti quá nhiều, có lẽ họ đã có thể hạnh phúc bên nhau trong thế giới ban đầu, chứ không phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết này với vai trò đối địch. Sau một lúc lâu, một giọt nước mắt lăn dài trên má Liễu Nguyệt Lạc, mang theo vị đắng của sự tiếc nuối và hối hận. Lâm Tinh Thùy luôn biết rằng Liễu Nguyệt Lạc là người có tâm tư sâu nặng, nhưng cô không bao giờ biết rằng đôi khi chính Liễu Nguyệt Lạc cũng không thể phân biệt được giữa thật và giả. Chỉ cần cô tự tin rằng điều đó là thật, thì nó sẽ trở thành sự thật, ít nhất là trong tâm trí cô. Và nếu không phải, Liễu Nguyệt Lạc sẽ tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên, có một điều mà Liễu Nguyệt Lạc không bao giờ nói dối với Lâm Tinh Thùy, đó là ban đầu cô luôn nghĩ rằng mình sẽ xuyên thành Lương Thiên. Liễu Nguyệt Lạc tự cười giễu mình, rồi với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nhưng lại đặt xuống. Cô lướt qua các bài viết trên Weibo, đọc từng dòng văn tự đầy nghi ngờ và cả những lời mắng chửi Lâm Tinh Thùy, rồi chậm rãi nhấp vào từng tài khoản cá nhân để xem. Trong khi đó, ở đầu bên kia của mạng Internet, những người đang chốt cảm xúc của mình qua những lời biểu đạt, cay nghiệt bỗng dưng ngã gục mà không rõ lý do, để lại sự hoang mang cho những người xung quanh. Liễu Nguyệt Lạc có thể cảm nhận được tác động của dị năng của mình, và cô ngày càng cảm thấy thú vị. Hơn một giờ sau, cô mới ngừng lại, cảm nhận dị năng của mình đã tăng cường đáng kể. Cô biết rằng thời khắc quyết định sắp đến bởi vì cuối cùng, vai phản diện luôn phải trở nên vô cùng mạnh mẽ, đúng không? Lâm Hiên vẫn không xuất hiện và không ai có thể tìm thấy anh ta. Các fan của Lâm Tinh Thùy, vốn từng tin tưởng cô, giờ đây bắt đầu dao động theo sự thay đổi của dư luận, dần dần trở nên im lặng. Không rõ từ khi nào, nhưng có người bắt đầu điều tra về người đàn ông trong bức ảnh. Nhờ paparazzi chụp hình ở khoảng cách đủ gần và rõ ràng, chỉ cần có bức ảnh chính diện, việc tìm ra danh tính của người đó trên mạng trở nên rất đơn giản. Chẳng mấy chốc, thân phận của Lâm Hiên đã bị tiết lộ trước công chúng, anh ta là một bác sĩ tâm lý. Thậm chí, không ít người tự xưng là bạn bè, đồng học cũ và đồng nghiệp của anh ta đã cung cấp thêm thông tin, tất cả đều khen ngợi Lâm Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, không tránh khỏi việc có người lợi dụng cơ hội này để tung tin đồn thất thiệt. Nhưng nhìn chung, những thông tin này khá chính xác về cuộc sống của Lâm Hiên trước khi bị Liễu Nguyệt Lạc chiếm lấy cơ thể. Lâm Hiên sinh ra trong một gia đình khá giả, có truyền thống làm bác sĩ qua nhiều thế hệ, dù mỗi người theo đuổi một lĩnh vực khác nhau. Từ nhỏ, anh đã là một học sinh xuất sắc, dù không phải thiên tài nhưng vẫn thuộc nhóm học bá trong lớp. Anh sống khiêm tốn, có ngoại hình ưa nhìn, cuộc sống cá nhân đơn giản và chỉ từng có bạn gái thời đại học. Với một lý lịch hoàn hảo như vậy, nhiều người trước đây có ý định chỉ trích Lâm Tinh Thùy, nay lại quay sang cho rằng cô không xứng đáng với một người như Lâm Hiên. Ở phía khác, một số fan của Lâm Tinh Thùy, sau khi thấy tình hình thay đổi, bắt đầu chấp nhận hiện thực. Họ cho rằng nếu Lâm Hiên ưu tú như vậy, thì việc Lâm Tinh Thùy xứng đôi với anh ta cũng không phải là điều không thể. Tuy nhiên, càng suy nghĩ, họ càng khó chấp nhận rằng Lâm Tinh Thùy có thể thích một người đàn ông. Cuối cùng, nhiều fan quay sang nhắn tin cho cô, dẫn đến việc xuất hiện một phong trào hỏi han về xu hướng tính dục thực sự của thần tượng. Hành động này, tuy có phần vô lý, nhưng lại không gây phiền phức gì đến người khác, và thậm chí còn khiến cộng đồng fan của các nghệ sĩ khác cùng người ngoài cuộc cảm thấy thích thú khi chứng kiến. Vậy cuối cùng Tiểu Tinh thích nam hay nữ? Cho chúng tôi câu trả lời chắc chắn đi. Đúng vậy, không sợ chọn sai cặp đôi, chỉ sợ chọn sai giới tính. Đội ngũ của Tinh đâu rồi? Đừng bảo là, không phải chứ, hôm qua không phải cô ấy còn xuất hiện ở Y Thành sao? Chờ chút, lỡ như tên đàn ông này cũng đi Y Thành thì sao? Cầu mong Tiểu Tinh không thích đàn ông có gì tốt chứ? Chúng ta Tiểu Tinh đi ra ngoài thế nào cũng có thể đánh bại 10 người. Những anti-fan không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh các fan tổ chức thành đoàn thể để yêu cầu thần tượng nữ của mình công khai xu hướng tính dục. Đặc biệt là những người thuê thủy quân, người được trả tiền để tạo tin đồn tiêu cực, càng không biết phải làm sao họ còn có thể công kích thế nào. Liệu có còn nhận được tiền không? Yến Nhiên, người quản lý của Lâm Tinh Thùy, tay run lên, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cách khó hiểu. Cô chỉ định điều chỉnh hướng dư luận một chút, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Vấn đề cũ chưa được giải quyết thì lại xuất hiện vấn đề mới. Lâm Tinh Thùy trong 2 năm gần đây nổi bật trong các hoạt động của chính phủ. Mọi người đều chú ý đến cô, không phải để cọ độ nổi tiếng thì cũng là hy vọng cô mắc sai lầm. Với tình huống này, không biết chính phủ sẽ nghĩ gì. Yến Nhiên thở dài, ban đầu cô không muốn thông báo việc này cho Lâm Tinh Thùy, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Nhưng với tình hình hiện tại, suy nghĩ một lúc, cuối cùng, Yến Nhiên quyết định gọi điện cho Lâm Tinh Thùy. Lâm Nguyệt Dũng, người yêu của Yến Nhiên, cảm thấy khó hiểu khi thấy cô đau đầu như vậy. Chẳng qua chỉ là một tin đồn thôi, sao phải căng thẳng thế? Chỉ cần giải thích rằng bức ảnh bị paparazzi chụp lén là được. Sau này Tiểu Tinh còn phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ lần nào các cậu cũng có thể giải quyết một cách hoàn hảo sao? Tùy người khác thì mình sẽ không quá lo lắng. Yến Nhiên thở dài, nhưng Tiểu Tinh lại muốn tìm cơ hội công khai mối quan hệ với Lương Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyệt Dũng ngạc nhiên, nhớ lại rằng Yến Nhiên đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó cô không để ý nhiều, cho rằng Lâm Tinh Thùy chỉ nói về chuyện tình cảm một cách bâng quơ. Nhưng giờ nhìn thấy biểu hiện của Yến Nhiên, có vẻ như Lâm Tinh Thùy thực sự muốn đưa chuyện này lên kế hoạch. Không nói đến vấn đề xã hội hiện tại, ngay cả nhiều fan CP cũng có thể thoát fan hoặc quay lưng lại vì chuyện này. Họ còn trẻ, hoàn toàn không cần thiết phải nghĩ đến chuyện công khai tình cảm vào lúc này. Huống chi trong giới giải trí hiện tại, không thiếu những nghệ sĩ giữ kín chuyện kết hôn. Hai người họ hoàn toàn có thể duy trì hình ảnh độc thân bằng cách công khai là bạn thân. Mình biết cậu đang suy nghĩ gì, Nhưng cậu cũng biết tính cách của em ấy, một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu lại. Không biết Lương Thiền sẽ vui mừng đến thế nào khi biết chuyện này. Nghĩ đến thôi cũng thấy cảm động. Lâm Nguyệt Dũng bật cười, tự nhiên ôm lấy Yến Nhiên. Nếu mình cũng muốn công khai mối quan hệ với cậu, cậu có đồng ý không? Yến Nhiên cười dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lâm Nguyệt Dũng. Mình ước gì điều đó xảy ra, chỉ cần cậu muốn, mình có thể đăng thông báo ngay lập tức. Ít nhất thì điều này cũng khiến các nam diễn viên đóng phim cùng cậu ngừng nhớ nhung đến cậu. Cậu đang ghen đấy à? Có một chút, là Thùy không phải Trùy, đừng đùa nữa, anh ta chỉ là bác sĩ tâm lý của tôi thôi. Sau khi nhận điện thoại từ Yến Nhiên vào buổi trưa, Lâm Tinh Thùy đã đăng dòng trạng thái này trên Weibo. Những lời này như một quả bom nổ chậm, ban đầu không gây chú ý, thậm chí còn tạo ra một khoảnh khắc yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, nó bùng nổ với một cơn bão phản ứng, còn dữ dội hơn cả sóng thần. Ngay khi dòng trạng thái này được đăng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng rơi vào im lặng ngắn ngủi, sau đó là một làn sóng thảo luận sôi nổi. Chờ đã, Tiểu Tinh nói đó là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Rốt cuộc trọng điểm là, cô ấy, hay là, bác sĩ tâm lý, người ở trên, người đã hiểu sai rồi. Trọng điểm là người đàn ông này là bác sĩ tâm lý của Tiểu Tinh, chúng ta phải làm sao đây? Nhìn mức độ quen thuộc giữa cô ấy và bác sĩ này, không phải là cô ấy đã mắc bệnh lâu dài chứ? Tiểu Tinh không trực tiếp trả lời về tình huống, có lẽ cô ấy ngầm thừa nhận mình thích con gái. Ta chỉ muốn biết Tiểu Tinh làm sao vậy? Có phải do áp lực tâm lý quá lớn hay có vấn đề gì khác không? Trong mắt mọi người, Tiểu Tinh mạnh mẽ như vậy mà vẫn cần bác sĩ tâm lý. Đột nhiên thấy thương cô ấy quá, các người có phải đã quên rằng từng có người nói rằng nhân vật mà Tiểu Tinh thủ vai trong bài hát Y, cô gái bị bắt nạt trong trường, thực ra chính là cô ấy. Những lời bàn tán này khiến mọi người nhớ lại rằng, từ khi nào Lâm Tinh Thùy đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, sau đó không biết vì lý do gì mà cô đã chuyển biến thành một học bá. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô từng trải qua một thời kỳ đen tối. Với quá khứ như vậy, việc cần đến bác sĩ tâm lý là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ là mấy năm gần đây, Lâm Tinh Thùy thể hiện quá mức ưu tú và mạnh mẽ trước mặt fan và công chúng, khiến mọi người gần như quên mất chuyện này. Từ câu chuyện tình yêu của một đội trưởng nhóm nhạc thần tượng đến vấn đề bạo lực học đường và tổn thương tâm lý, câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý và thảo luận của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều năm rồi, vấn đề tâm lý này vẫn chưa khỏi sao. Những lời bàn tán này dù chỉ là số ít, nhưng khi vừa xuất hiện đã bị mọi người chỉ trích nặng nề. Người chỉ trích không chỉ bao gồm fan của nhóm nhạc nữ, mà còn có những người quan tê, em mở đến vấn đề này. Bởi câu chuyện này không còn là câu chuyện tình yêu hư hư thực thực của một đội trưởng nhóm nhạc thần tượng, mà đã trở thành một chủ đề xã hội đáng chú ý. Ngay sau đó, một chủ đề nóng khác nhanh chóng nổi lên. Chỉ cần click vào, người ta thấy ngay tin tức về vài thanh niên chết đột ngột tại nhà. Lâm Tinh Thùy không chú ý nhiều đến nội dung này. Cô chỉ tò mò sờ mặt mình và nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là một trong những hào quang khi trở thành nữ chính? Trước đây, cô luôn cảm thấy hâm mộ khi thấy Lương Thiền đối mặt với những chuyện như vậy một cách dễ dàng. Nhưng giờ khi chuyện này xảy đến với chính mình, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Việc luôn tự mình giải quyết mọi vấn đề đã trở thành thói quen của Lâm Tinh Thùy. Nhưng dù đã ở thế giới này 3 năm, cô vẫn cảm thấy có phần không quen. Khi cô đang ngồi ở khách sạn, vô công dỗi nghề và xem phim, thì nhận được tin rằng Lương Thiền đã mất tích. Lâm Tinh Thùy không biết ngay lập tức mà phải đến tối. Khi mọi người kết thúc công việc, người phụ trách chăm sóc nghệ sĩ đến hỏi thăm, cô mới biết rằng buổi chiều Lương Thiền đã rời hiện trường quay phim vì bị đau đầu. Nhưng từ lúc đó đến giờ, đã 8 tiếng trôi qua, Lương Thiền vẫn chưa trở lại khách sạn. Kia, bây giờ phải làm sao? Người phụ trách nghệ sĩ khi biết tin Lương Thiền chưa trở về, và Lâm Tinh Thùy hoàn toàn không biết chuyện này, liền hiểu rằng có chuyện không hay, sợ đến mức cả người run rẩy như chiếc lá. Chị báo cảnh sát trước đi, tôi sẽ ra ngoài tìm kiếm một chút. Có thể chỉ là cô ấy tạm thời bận việc gì đó ở nơi khác. Lâm Tinh Thùy an ủi một câu rồi lao ra khỏi phòng, nhưng trong lòng cô biết rằng sự việc này chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì, Lương Thiền chắc chắn đã tiên đoán và nói cho cô biết trước. Lâm Tinh Thùy không biết chuyện gì đã xảy ra với Lương Thiền, nhưng trực giác mách bảo rằng sự mất tích lần này của Lương Thiền có liên quan đến Liễu Nguyệt Lạc. Buổi chiều hôm đó, Lương Thiền đang quay phim bình thường, thì đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Sau khi uống thuốc giảm đau, cảm giác đau mới dịu đi phần nào. Đạo diễn thấy vậy liền bảo cô về khách sạn nghỉ ngơi. Lương Thiền đành nhờ Trần Tỷ lái xe đưa mình về khách sạn, nhưng mới rời khỏi trường quay không xa, cô đã mất đi ý thức. Khi cô mở mắt ra lần nữa, thấy mình đang nằm trên một sân thượng trống trải. Cô ngồi dậy, trước mặt là một bóng hình quen thuộc. Bác sĩ Lâm Hiên, đầu óc Lương Thiền vẫn còn mơ hồ, không hiểu rõ tình huống hiện tại. Khi cô cố gắng cử động, phát hiện mình đã bị trói chặt bằng dây thừng, không thể di chuyển. Tình huống này khiến cô nhớ lại sự việc từng xảy ra ở kho hàng trước đây, khiến đồng tử của cô co lại vì sợ hãi. Liễu Nguyệt Lạc mỉm cười đứng trước mặt Lương Thiền, nhìn thấy biểu cảm thay đổi nhanh chóng của cô, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ. Lương Thiền, tỉnh táo chưa? Cô có biết tôi là ai không? Cách chương.